Lão Vương không muốn lạnh. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Quý Đại Bảo ôm chặt số tiền anh chiêu mưu đưa, Quý Liên ngoắc bước tới định giúp nó cất đinh gay khi tiền bị rút khỏi tay. Cả tay của nó cũng giơ lên theo. Quý Đại Bảo trợn tròn mắt, siết chặt tờ 100 tệ trong tay, không chịu để chú Út thân yêu lấy đi. Chú Út vẫn là ruột thịt cũng phải. Tính toán rõ ràng, đây là số tiền nó vất vả đi bán nghệ mới kiếm. Được, cứ cho nó đi. Vương Chiêu Mưu thấy vậy, khẽ cười với thiếu niên. Quý Liên hoắc đỏ mặt muốn giải thích là mình chỉ giúp Quý Đại Bảo giữ thôi. Nhưng khi mắt chạm mắt với người nọ là có thể thấy được đôi mắt của anh dưới tròng kính, vừa tao nhã vừa ấm áp, anh ấy hiểu mọi thứ. Quý Liên hoắc không giải thích nữa, ngoan ngoãn thả ngón tay đang cầm đầu kia của tờ tiền ra. Đã đến lúc đi học rồi. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn đồng hồ, nhắc nhở thiếu niên. Vậy anh Chiêu Mưu, tuần sau gặp lại. Sắc mặt Quý Liên hoắc tối đi, cậu lên lầu đeo cặp, thu dọn đồ đạc. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy Quý Đại Bảo nằm trong tay người kia, khi thấy cậu thì vội giấu tiền trong tay đi mất. Tâm trạng Quý Liên hoắc liền trở nên phức tạp. Nếu có chuyện gì, nhớ liên lạc với tôi càng sớm càng tốt. Vương Chiêu Mưu bước tới, vốn muốn để cho hai chú cháu thân thiết một chút, không ngờ Quý Đại Bảo chỉ tập trung giấu tiền. Chào tạm biệt cũng cực kỳ qua loa. Dạ được anh Chiêu Mưu. Quý Liên hoắc liếc nhìn cháu trai một cái, rồi nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu hồi lâu. Anh Chiêu Mưu, tuần sau gặp lại. Quý Liên hoắc đeo cặp đi ra ngoài, trước khi lên xe lại vẫy tay chào Vương Chiêu Mưu lần nữa, hệt như một đứa bé nhớ nhà. Đêm đó, Quý Đại Bảo ngồi một mình trên giường nhìn tờ bạc 100 tệ trong tay một cách trìu mến. Nghĩ lại số tiền tiêu vặt hàng tháng của chú Út là 1000, chỉ cần chịu khó múa thêm 9 lần nữa là nó có thể bắt kịp thu nhập của chú mình rồi. Nếu làm việc chăm chỉ hơn, không chừng còn có thể kiếm được nhiều hơn chú Út. Có tiền rồi, trước tiên là phải tiết kiệm để đề phòng những trường hợp khẩn cấp sau này, chờ khi lớn hơn, nó phải sẽ dùng tiền này để mua một chiếc điện thoại di động, tìm cách liên lạc với nhà họ Lãnh. Tóm lại, chú Út không được lấy đi số tiền này. Nếu chú Út nhất định lấy thì sẽ nó khóc lóc, rồi nhờ Vương Chiêu Mưu đứng ra thay mình. Quý Đại Bảo nghĩ ra biện pháp, lật chiếc giường nhỏ của mình, nhét tiền vào dưới ván giường, nhìn tờ 100 tệ rồi nhớ lại hôm nay mình vì tiền mà chống lại chú Út. Quý Đại Bảo thở dài một hơi, trong lòng cũng hối hận một tí ti. Quả nhiên, đàn ông hễ có tiền là hư ngay, nhưng sau này chú Út nhất định sẽ hiểu được ý tốt của mình thôi. Một tuần mới bắt đầu, Quý Liên hoắc vừa bước vào lớp đã nhận thấy rõ ràng không khí trong lớp có phần khác lạ. Quý huynh là Ngũ Nhất vừa nhìn thấy Quý Liên hoắc là kích động vọt tới. Hôm nay cán sự học tập ngữ văn đi tìm thầy, thấy trong văn phòng không có ai, nhưng đã tìm thấy phiếu điểm của kỳ thi hàng tháng này trên bàn giáo viên. Đoán xem điểm của cậu là bao nhiêu. Quý Liên hoắc hơi khựng lại, rồi ngồi vào chỗ của mình. Tại sao cậu không tò mò? Là Ngũ Nhất sốt ruột hơn cả Quý Liên hoắc. Đề bài lần này khó quá, cậu không muốn biết mình được bao nhiêu điểm sao? Thấy Quý Liên hoắc đã bắt đầu lật sách, là Ngũ Nhất không nhịn được nữa. Tổng điểm của cậu là hơn 630, đứng thứ hai trong lớp. Quý Liên hoắc nghe tổng điểm xong, ánh mắt tối hẳn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất quỷ thần, cậu còn không vui. Vẻ mặt La Ngũ Nhất như không thể tin được. Sau khi nhìn quanh, cậu ta hạ giọng. Lần này để khó như vậy, mà cậu còn nhiều hơn lần trước những 60 điểm đấy. Cậu hẳn phải biết 60 điểm có nghĩa là gì chứ cậu hẳn. Phải biết 60 điểm có nghĩa là gì chứ. Thấy Quý Liên hoắc vẫn không lên tiếng, La Ngũ Nhất trợn mắt. Cậu ta còn cho rằng Quý Liên hoắc không hài lòng với bảng xếp hạng. Quý huynh, bình thường cậu không nghe chuyện tầm phào, chắc không biết rằng đứng đầu lớp chúng ta lần trước là Tiểu Lệ ấy. Năm ngoái thì đã đạt điểm vượt qua ngưỡng đầu vào của trường đại học mà mình thích rồi, chẳng qua là không chọn kỹ chuyên ngành mà lại chỉ điền có mỗi một nguyện vọng đó, thiếu mất 2 điểm nên phải học lại. Thậm chí năm ngoái, thực lực của người ta cũng không kém cậu chút nào. Là Ngũ Nhất còn muốn nói thêm vài lời, chuông chuẩn bị vào giờ tự học buổi tối đã vang lên. cậu ta ngậm miệng trở lại chỗ ngồi. Cầm cuốn sách toán lên mà bắt đầu đau đầu cứ như phản xạ có. Điều kiện, thầy chủ nhiệm chính thức công bố kết quả vào ngày hôm sau. Cũng phát hết bài thi ra, vì Quý Liên Hoắc đã tiến bộ rất nhiều. Thầy còn đặc biệt gọi cậu lên văn phòng để cùng phân tích kết. Quả, ngữ văn 129, cao hơn lần trước 8 điểm, đề toán lần này khó. Như vậy mà vẫn được 133, khá ấn tượng đấy chứ chàng trai. Trẻ, thầy chủ nhiệm lật lại bảng điểm của hai kỳ thi. Tiếng Anh đã tiến bộ 7 điểm, tương đối ổn định. Cải thiện lớn nhất là các môn tự nhiên tổng hợp, cao hơn 36 điểm so với lần trước. Thầy chủ nhiệm nhìn kết quả của Quý Liên Hoắc, hài lòng nói. Rất tốt, liên tục mấy lần, thầy chưa bao giờ nghĩ xảy ra chuyện. Trước đó mà em vẫn có thể làm tốt bài thi, mặc dù còn đang bị thương, đề khó hơn mà điểm của em lại tăng lên. Cảm ơn thầy Trần, Quý Liên Hoắc cảm ơn, nhưng trong mắt, vẫn là sự thất vọng. Sao thế, không vui à, thầy chủ nhiệm trêu đùa nam sinh trước. Mặt, các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh của em thầy đã xem. Qua rồi, có rất ít chỗ cần cải thiện, chỉ riêng có tự nhiên tổng. Hợp, thầy cảm thấy vẫn có thể tăng điểm nữa. Em muốn thi đại học Tô Thành. Quý Liên Hoắc ngước lên, nhìn thẳng vào thầy chủ nhiệm. Đại học Tô Thành, khá lắm, điểm này của em cũng ổn rồi. Thầy chủ nhiệm tỏ vẻ tán thưởng. Em muốn vào chuyên ngành kinh tế của Đại học Tô Thành. Quý Liên Hoắc mím môi. Em phân tích điểm số trước kia rồi. Yêu cầu ít nhất là 680 điểm. Thầy chủ nhiệm sửng sốt, không ngờ mục tiêu của thiếu niên lại cao đến thế, chẳng trách cậu lại không vui. Em cũng nhìn thấy trên bảng đen viết gì rồi. Còn 78 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Thầy chủ nhiệm cân nhắc. Nếu đi theo đà hiện tại của em, thi chuyên ngành kinh tế Đại học Tô Thành không phải là không thể, nhưng em cũng biết rằng điểm càng cao thì càng khó nâng lên nữa. Từ 300 lên 400 rất dễ. Nhưng muốn từ 630 lên 650 thì phải vượt qua một khoảng cách rất lớn. Em hiểu. Ánh mắt Quý Liên Hoắc kiên định mà chân thành. Nhưng em phải bước qua. Dù có phải thịt nát xương tan, cậu vẫn sẽ vượt qua nó. Hai ngày sau khi có kết quả, bảng điểm của khu phòng học lại được thay đổi. Vương Chiêu Vân và hai tên đàn em đã canh chừng ở đó từ khi nhân viên còn đang dán bảng điểm. Không buồn chờ keo khô đã bịt mũi xông lên. 1, 2, 3, 4. Vương Chiêu Vân đếm từng cái một từ sau lên trước. Đếm đến 11 thì trợn mắt kinh ngạc. Thứ 11 từ dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm lên kìa. Cuối cùng thì sau này cậu ta cũng không cần nói mình là từ dưới đếm lên nữa. Vương Chiêu Vân vui mừng khôn xiết. Hai tên đàn em nhìn mấy học sinh cuối cùng rồi chỉ vào hai người trong số đó. Anh Vương, ở đây có hai học sinh hình như trước đó gây chuyện gì nên không đi thi. Vương Chiêu Vân sửng sốt. Nhìn kỹ lại thì thấy hai quả trứng vịt. Dường như là thật. Thứ 11 từ dưới đếm lên, trừ hai tên đó ra. Chẳng phải kết quả của cậu ta vẫn giống hệt lần trước sao? Mặt Vương Chiêu Vân từ từ sụ xuống. Đã một tháng rồi, cậu ta học hành rất chăm chỉ, lên lớp cũng mở to mắt nghe giảng, cả một tháng làm mấy chục đề bài, nhưng thứ hạng vẫn không hề thay đổi, nguyên nhân chủ yếu là vì đề bài lần này quá khó. Đàn em tìm, cớ thay Vương Chiêu Vân. Mấy đứa học sinh giỏi đều nói đề thi khó, tổng điểm không bằng lần trước. Nghe lời an ủi của đàn em, Vương Chiêu Vân mới an tâm hơn một chút. Mà nhắc đến học sinh giỏi, cậu ta lại vô thức nghĩ đến một người. Vương Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn từ trên xuống, chưa được mấy dòng đã phát hiện ra tên Quý Liên Hoắc. Có lộn không vậy? Vương Chiêu Vân nhìn theo tên Quý Liên Hoắc sang ngang, xem hai ba lần mới khẳng định đúng là thành tích của Quý Liên Hoắc. Hạng nhì lớp, hạng 9 toàn trường, tổng số điểm là 637. Vương Chiêu Vân phẫn nộ, không phải nói là đề thi khó hơn. Sao người này thi tốt hơn lần trước? Công lý ở đâu? Phải đi tìm tên này một lần. Vương Chiêu Vân nổi giận đùng đùng lao tới lớp ôn thi, chặn một người lại hét lên, gọi Quý Liên Hoắc ra đây cho tôi. Triệu Đạt bị chặn lại, lười biếng liếc nhìn thằng nhóc ốm yếu dễ bắt nạt trước mặt. Mày là ai? Liên quan gì tới Quý Liên Hoắc? Tôi với anh ta. Vương Chiêu Vân cố gắng suy nghĩ, rồi đột nhiên phản ứng. Không liên quan thì không thể tìm hả? trừ khi mày và Quý Liên Hoắc là Romeo và Trúc Anh Đài, còn không thì tao không bao giờ cho mày vào. Triệu Đạt đứng chắn trước cửa lớp chỉ vào mình. Tao là anh em của Quý Liên Hoắc. Đó, Romeo và Trúc Anh Đài. Vương Chiêu Vân nghe xong, suýt chút nữa cười lớn tại chỗ, chỉ vào Triệu Đạt rồi nhìn hai tên đàn em của mình, cười đến nỗi không đứng thẳng nổi. Ha ha ha, nói là Romeo và Trúc Anh Đài kìa, hai người này. Nghe tên là biết không phải người cùng làng rồi. Vậy thì là gì? Triệu Đạt chặn cửa, mặt hết đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Vương Chiêu Vân im lặng 2 giây, nhìn người trước mặt, ngập ngừng nói, Romeo với Galileo. Hai tên đàn em sau lưng Vương Chiêu Vân im lặng hồi lâu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem liệu đi theo người này có tương lai hay không. Chuông vào lớp reo vang, Vương Chiêu Vân chỉ đành từ bỏ việc tìm Quý Liên Hoắc, mà giả vờ hung dữ chỉ vào Triệu Đạt. Chúc anh Đài anh chờ đó, đừng để tôi gặp Quý Liên Hoắc. Galileo, tôi sẽ tính sổ với anh sau. Chờ thì chờ, ho. Triệu Đạt nói một câu tiếng Anh, làm Vương Chiêu Vân sửng sốt chốc lát. Chắc là muốn nói cô, tên này nói tiếng Anh, mình cũng phải về học. Trước khi chuông reo lần thứ hai, Vương Chiêu Vân trở lại lớp, về mặt như có thâm thù đại hận với ai, rút cuốn sách tiếng Anh ra, bắt đầu đọc nghiêm túc. Chưa đầy 3 phút, Vương Chiêu Vân giận dữ đóng cuốn sách lại. Cái thứ tiếng chim gì đây? Không hiểu cá gì hết. Mình là người nước Hoa, học tiếng Anh làm gì? Bên chỗ Vương Chiêu Mưu, công trường gặp khó khăn trong tuần đầu thi công là về thời gian xây dựng. Theo quy định của Tô Thành, việc thi công thường được phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiện từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, trong thời gian đó còn phải dừng thi công từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Đội xây dựng thi công đúng thời gian quy định, khiến nhiều chủ tiệm ở phố đêm đối diện không hài lòng. Rất nhiều chủ tiệm và nhân viên làm thuê sống ngay trong cửa hàng, việc kinh doanh diễn ra vào ban đêm thì phải ngủ bù vào ban ngày, nhưng ban ngày công trường thường xuyên ồn ào, không thể nghỉ ngơi. Được, đội trưởng Lý cũng thử thi công vào ban đêm, nhưng người dân khu dân cư bên cạnh không chịu đựng được, tiếp tục phàn nàn. Cuối cùng sự việc đến tai Vương Chiêu Mưu. Anh đang định liên lạc với các chủ tiệm trên phố đêm thì thầy Chu cùng học trò tìm đến công trường, nói rằng ông bấm đốt tay tính toán, phát hiện Chu Tước áp vận, có họa từ miệng mà ra, công trường phải dự trữ một lượng nước lớn mới có thể giải quyết mối họa này. Lão Tể nghe xong thì khịt mũi coi thường. Vương Chiêu Mưu cân nhắc một lúc, vừa tìm mấy cửa hàng kia để trao đổi, vừa huy động 2 xe chở nước vào công trường. Nào ngờ ngay chiều hôm đó đã có tai nạn xảy ra. Cách chương